Because You Forever Me Angel. Chương 34, chương 32, đổ bể Royal gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe lời nó nên theo ông ruột của hắn về Pháp để làm giấy chứng nhận sau đó sẽ sang tên quyền thừa thế và ông của hắn muốn hắn phải vượt qua một chuyến thực tập như nó vậy mới được. Còn ở bên Việt Nam, tập đoàn Royal đang ngày một tụt dốc từ hạng nhì của châu Á bây giờ không còn cầm cự được trong top 20 tập đoàn lớn của châu Á. Hàn chủ tịch tức Papa nuôi hắn á, phải chạy đôn chạy đáo để lo toan mọi việc. Xong xuôi, công việc vừa lắng xuống thì xịt căng đan của Hàn Phương Linh lại nổi lên, các tay nhà báo đã chụp lại hình cô ta và một người đàn ông đã khá đứng tuổi đang ôm ấp nhau, mọi người trong giới kinh doanh cho rằng, Hàn gia dùng con gái của mình để trao đổi trong công việc làm ăn. Về phần chuyện hắn cô phải là con cháu ruột của Hàn gia đã bại lộ, khiến cho cổ phiếu của Royal ngày càng tụt đi hẳn. Từng là một tập đoàn lớn trong thường trường mà giờ đây tập đoàn Royal lại phải đi cầu xin những tập đoàn nhỏ trước kia mà ông từ chối. Nhưng họ cô những cô bằng lòng trái lại còn phỉ bán Royal nữa. Xem ra vụ này Royal cô cầm cự được bao lâu nữa. Nó lật từng trang báo, ngày nào cũng có những tin về Royal CB phá sản này nọ thì nó càng thích càng rất hứng thú. Hàn gia à, mới có một bước đầu mà thê thảm vậy sao? Nhưng trò chơi còn dài lắm, từ từ mà tận hưởng đi. Còn ở học viện Royal, từ khi thông tin hắn cô phải con cháu Hàn gia thì những lời bàn tán về hắn rất sôi nổi, tứ đại hoàng tử hồi trước giờ cô còn nắm quyền trong cái học viện này nữa rồi. Bây giờ người nắm quyền cái học viện này là Gem, cậu là một tên ăn chơi khét tiếng, khá ghét hắn từ khi hắn cô còn là ân của Royal nữa thì tên này lại lộng hành xưng là trùm, ngay cả Minh Khải, Lăng Hạo, Thế Đạt cũng cô dám làm gì tên này cả. Còn về phần ả Hà Kim Vi sau khi nghe hắn cô còn là ân thừa kế nữa thì hủy hôn, và đi theo làm BN gái của tên Gem, nói là BN gái xê cô đỡ mất mặt chứ thật ra chỉ là một con tình nhân mà thôi. Khi nào chán Gem có thể đá mà. Biệt thự kinh, nó mở cửa thư phòng bước vào, đi tới bộ ghế sofa làm bằng lông da hổ quý hiếm, khẽ cúi đầu versus người đàn ông đã khá lớn tuổi ông ta cười hiền nhìn nó. Chào ông, nó lễ phép lên tiếng. Ừ, quả cô hổ danh là cháu gái của BN ta. Chấm, càng lớn càng xinh đẹp nha, ông nói versus nó. Dạ, cháu cảm ơn ông, chẳng may ông gọi cháu tới đây có việc gì không ạ? Nó thắc mắc hỏi ông nội hắn. À, cháu biết ngay mai Lãnh Phong sẽ trở về đây chứ, ông điềm đạm hỏi nó. Dạ vâng cháu biết nhưng có gì cô ông? Nó thắc mắc hỏi ông. Ta muốn con và Phong sẽ chuyển qua Royal cùng học, con thấy sao, ông hỏi nó. Vâng, ngày mai chúng cháu sẽ tới đò. Nó trả lời, tốt, ông cười, xem ra ông rất hài lòng versus cô cháu dâu này. Dạ, xin phép cháu về, nó đứng lên cúi đầu nhìn ông, ừ, ông gật đầu. Nó trở về Senrai và leo lên phòng, đã 2 tháng rồi nó cô đờ si gặp hắn, nó nhớ hắn, cô bích giờ này hắn đang làm gì nữa. Sao đi 2 tháng rồi mà cô gọi đờ ti xê cô nó, ngay cả một cái email cúp không? Nhưng cô sao ngày mai nó đã có thể gặp lại hắn, cô bích hắn có nhớ nó cô? Nó nằm suy nghĩ một hồi thì ngủ thiếp mất, nó đâu biết rằng hắn luôn nhớ nó mong đờ si về versus nó. Cách chương.